Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 611, Hồng Hoang Thiên Giới. Khoảng cách Hồng Hoang cổ thôn mười mấy dặm vị trí một chỗ núi hoang. Bóng dáng của Bố La Lâm giáng lâm đến chỗ này, không nói hai lời, hắn nhìn chăm chú một phen sau. Trực tiếp lẻn vào xuống đất mấy chục dặm nơi sâu xa. Tìm tới rồi, rất nhanh, hắn thấp giọng tự nói. Ánh mắt tỏa sáng, ở phía trước của hắn mấy dặm nơi. Một tòa tàn tạ hùng vĩ địa cung sâu sắc rơi rụng ở một mảnh này địa tầng bên trong. Thình lình chính là một tòa kia đã từng trôi nổi ở bầu trời long đảo pháo đài của màu xám. Thành công tìm tới nó. Bố La Lâm nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn nhưng là biết, tòa này trong pháo đài cổ có thứ không giống bình thường. Vạn ác chi nguyên, trấn phong 15 vị hoàng cấp cường giả đại đạo bản nguyên. Bố La Lâm tự nói, ánh mắt óng ánh, pháo đài cổ màu xám bên trong có một tôn lọ đá. Từ xưa tới nay được gọi là vạn ác chi nguyên. Để thạch nhân vương giả cũng vì đó kinh sợ. Bên trong được xưng người phong ấn vô tận không rõ cùng quỷ gì. Một khi mở ra chư thiên vạn giới đều đem gặp nạn. Thế nhưng Bố La Lâm nhưng là rõ ràng. Ở trong đó kỳ thực là gửi ở trước thái cổ bị tam hoàng ngũ đế đánh bại sau 15 vị hoàng cấp. Cường giả đại đạo bản nguyên. Đây là một luồng không gì sánh được sức mạnh khổng lồ. Cũng là tam hoàng ngũ đế trong kế hoạch luyện hóa duy nhất chân giới trọng yếu năng nguyên một trong. Tác dụng so với thiên bi tiểu không đi nơi nào. 15 vị hoàng cấp cường giả. Đó chính là 15 vị thần vương A. Bố La Lâm ánh mắt thịnh liệt. Đây tuyệt đối là một bút không thể nào tưởng tượng được của cải. Mặc dù là đối với hắn mà nói đều có lớn lao sức hấp dẫn. Rất nhanh. Bố La Lâm hướng về pháo đài cổ màu xám tiếp cận. Trong chốc lát liền tìm đến vào miệng vị trí. Trực tiếp tiến vào trong đó. Biết rõ nội dung vở kịch hắn biết. Pháo đài cổ màu xám bên trong đã không có nguy hiểm. Bên trong trừ bỏ vạn ác chi nguyên bên ngoài. Cũng chỉ còn sót lại một tôn thạch nhân vương giả khôi lỗi cùng một mặt thiên bi. Rất nhanh. Bóng dáng của Bố La Lâm trực tiếp thâm nhập đến pháo đài cổ nơi sâu xa nhất. Thuận lợi nhìn thấy vật hắn muốn. Trong đại điện tối tăm, một tôn to bằng lòng bàn tay màu đen lọ đá trôi nổi ở trong hư không. Bị từng đạo pháp tắc thần liên trói buộc. Ở trên đó mới có một tôn lòng bàn tay không xê xích bao nhiêu thiên bi. Tỏa từng luồng thần bí khí tức, đem trấn áp. Mà ở hai chuyện này vật cùng đại điện chi môn trung gian. Lại là đứng lặng một tôn khôi ngô hoàn mỹ thạch nhân thân thể. Một tôn hoàn chỉnh thạch nhân vương giả khôi lỗi. Tuy rằng không sánh được chân chính thạch nhân vương. Thế nhưng cũng đủ để phát huy ra nghiền ép vương giả trở xuống bất luận nhân vật nào sức mạnh. Rồi, Bố La Lâm nhìn tôn kia vương giả thân thể. Con người phát sáng. Dựa theo suy đoán của hắn, tôn này thạch nhân vương giả chí ít có thể phát huy ra hỗn độn chúa tể cấp bậc chiến lực. Quan trọng nhất chính là, đây là một tôn khôi lỗi cũng không phải thật sự là sinh linh. Vậy thì mang ý nghĩa chính mình có thể mang hắn mang vào nguyên thủy vũ trụ. Một tôn hỗn độn chúa tể cấp bậc khôi lỗi, một khi tiến vào trong biển vũ trụ, tuyệt đối là sở hướng vô địch tồn tại. Coi như là hôn ám chi địa kia cuối cùng thành hình giới thú vương giả. Cũng tuyệt đối không phải con khôi lỗi này đối thủ. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ, bị hắn nô dịch giới thú huyền minh còn đang hôn ám chi địa không ngừng thôn phệ cái khác giới thú. Đang hướng vương giả con đường tiến lên. Bố La Lâm trước lười phải ra tay giúp hắn. Hiện tại nhưng là không cần tự mình động thủ. Chỉ cần đem tôn này thạch nhân khôi lỗi giao cho huyền minh. Tin tưởng chính mình chẳng mấy chốc sẽ thêm ra một tôn giới thú vương giả nô bộc rồi. Sau một khắc, Bố La Lâm trực tiếp một bước bước ra, đi đến thạch nhân khôi lỗi phụ cận. Oanh, cảm nhận được xa lạ sinh linh tiếp cận, thạch nhân vương giả khôi lỗi nhất thời bùng nổ ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Một đôi trống rỗng trong con ngươi bắn ra tia sáng, càng là muốn ra tay với bố La Lâm. Sứ mạng của hắn vốn là vì bảo vệ vạn ác chi nguyên kia, phòng ngừa 15 vị hoàng cấp cường giả đại đạo bản nguyên bị tiết lộ mà ra. Đối mặt thạch nhân vương giả khôi lỗi uy hiếp, bố La Lâm nhưng là không để ý chút nào. Đang lúc trở tay lấy ra một tôn thiên bi liền vỗ ra, trực tiếp đem thạch nhân vương giả kia trấn áp ở tại chỗ. Hắn hôm nay nắm giữ thiên bi cùng 99 bậc thềm đá hai tông này hoàn chỉnh thánh vật. Hơn nữa 24 chiến kiếm cùng trận đồ, hoàng cấp cường giả trở xuống đã không bị hắn để ở trong mắt rồi. Mặt thứ 7 thiên bi, thực sự là được đến không uổng thời gian. Đang lúc trở tay trấn áp thạch nhân vương giả, bố La Lâm nhìn về phía kia trấn áp ở trên lọ đá phương thiên bi, lộ ra nụ cười, một chỉ điểm ra, thiên bi huyền pháp phối hợp bí chữ, binh, bị hắn triển khai mà ra. Nhất thời tôn kia thiên bi trực tiếp, vo ve, vang vọng. Sau đó rất nhanh bay về phía bố La Lâm, rơi vào rồi trong tay hắn, mất đi thiên bi trấn áp. Kia chấn phong 15 vị hoàng cấp cường giả lọ đá nhất thời rung động dữ dội lên. Từng luồng đáng sợ khí tức đang cuộn trào, tựa hồ muốn từ trong lọ đá tràn ra. Đây là trong truyền thuyết vạn ác chi nguyên, được xưng nắm giữ để chư thiên trầm luân không rõ cùng tai nạn. Như vậy dị động nếu là thạch nhân vương giả nhìn thấy tất nhiên sẽ bị sợ mất mật. Thế nhưng bố La Lâm nhưng là thần sắc không gì sánh được bình tĩnh. Tương đồng thủ pháp bị hắn triển khai mà ra. Thiên bi huyền pháp phối hợp bí chữ, binh. Tổ này hợp thuận buồm xuôi gió. Trong nháy mắt liền chấn áp lọ đá. Để nó cùng thiên bi không khác nhau chút nào đàng hoàng bay vào bàn tay của hắn. Này cũng không kỳ quái. Lọ đá đồng dạng là tam hoàng ngũ đế thủ bút. Cùng thiên bi cùng chỗ một nguyên, bố La Lâm hoàn toàn có thể dựa vào thiên bi huyền pháp chấn phục nó. Huống chi còn có chuyên môn khắc chế hết thảy binh khí hồn nguyên cấp bí chữ, binh. Chín đại thiên bi ta đã chiếm được 7 tôn, bây giờ chỉ còn dư lại tiểu thạch hoàng trong mộ một tôn kia. Cùng với cuối cùng kia không biết ở trong chư thiên vạn giới nơi nào một tôn rồi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong nguyên tác, chín mặt thiên bi chỉ có 8 tôn là biết cụ thể tâm tích. Cuối cùng một tôn là tiêu thần lợi dụng 8 tôn thiên bi chưa bao giờ biết thế giới triệu hoán mà ra. Chỉ cần ta chiếm được tiểu thạch hoàng màn bên trong một tôn kia đài thiên bi. Tập hợp 8 tôn thiên bi sức mạnh to lớn, dĩ nhiên là có thể cảm ứng được cuối cùng một tôn tâm tích. Đem triệu hoán. Sau một khắc, bố La Lâm đem thạch nhân vương giả khôi lỗi thu hồi. Bóng dáng trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hồng hoang thiên giới, vô tận hoang nguyên phía trên, hư không đột nhiên phá nát. Sau đó bóng dáng của bố La Lâm một bước bước ra. Sắc bén ánh mắt nhìn quét toàn bộ thế giới. Không hổ là bây giờ vạn giới trung tâm. Xác thực là so với cửu châu còn có dị giới càng thêm khí thế hùng vĩ. Trong thiên địa nguyên khí càng thêm bàng bạc, bố La Lâm than thở, thiên giới thực sự là quá rộng lớn, mặc dù là cường giả tổ thần cấp cũng không cách nào dựa vào thần niệm bao trùm nó một góc. So với cửu châu còn mênh mông hơn quá nhiều, sinh sống ở cường đại như vậy thế giới. Sinh linh dù cho không tu luyện cũng có thể tự nhiên đạt đến cảnh giới bán thần. Này không phải cửu châu cùng dị giới có thể so với. Nhìn dáng dấp trước đây không lâu hư hoàng xuất thế, để những thiên giới này vương giả đều là căng thẳng không được a. Bố La Lâm tùy ý nắm một cái hư không, liền hiểu rõ đến gần nhất thiên giới phát sinh một ít chuyện. Trước đây không lâu hư hoàng xuất thế, trước sau phá diệt tử vong thế giới cùng dị giới, càng là cùng dị giới kia ma tôn thánh ảnh triển khai một hồi hoàng cấp va chạm. Có thể nói là chấn động toàn bộ chư thiên vạn giới. Để thiên giới khắp nơi thạch nhân vương giả đều là trong lòng ngơ ngác. Rốt cuộc, nguyên bản bọn họ đều là cho rằng, thạch nhân vương giả cảnh giới hẳn là đã là người tu luyện có khả năng đạt đến cực hạn. Bằng không cũng sẽ không đem đột phá thạch nhân xưng là bước ra bước cuối cùng. Thế nhưng trước mắt, những cái này thạch vương cự đầu đều là ý thức được. Thạch nhân vương giả cũng không phải là người tu luyện phần cuối. Còn có nhân vật càng đáng sợ ngự trị ở vương giả bên trên. Những kia khủng bố thái cổ đại năng giả một đòn là có thể phá diệt một phương đại thế giới. Tỏa ra khí tức có thể ung dung đè chết thạch nhân vương giả. Lúc trước, hư hòa phá diệt dị giới sau. Cùng ma ảnh cùng với bố La Lâm chiến đấu đến trong hư không vô tận. Làm được rất nhiều vương giả vô pháp lại tiếp tục dò xét. Sở dĩ cho đến bây giờ, trong vạn giới trừ bỏ lão thạch quy các loại từ trong miệng bố La Lâm nhận được tin tức bên ngoài. Bất kỳ người nào khác cũng không biết hư hoàng đã ngã xuống. Này khủng bố thái cổ đại năng giả bây giờ lại như là một thanh trôi nổi ở chư vương trên đỉnh đầu. Lưỡi dao sắc, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống mà dưới. Thiên giới không ít cự đầu bây giờ đều là đã rời đi. Bởi vì sợ hư hoàng sẽ giết tới đây. Rốt cuộc thiên giới chính là vạn giới trung tâm. Là mênh mông nhất thế giới. Kia thái cổ đại năng giả tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm nơi này. Còn lại một ít vương giả. Lại là vẫn ở quan sát. Cũng không hề rời đi. Giống như thạch thi các loại cổ xưa tồn tại. Ở thiên giới các nơi tiến hành điều tra, muốn đào móc trước thái cổ di tích, tìm kiếm có thể chống lại thủ đoạn của thái cổ đại năng già. Một đám như chim sợ cành cong, trên mặt bố La Lâm lộ ra thần sắc khinh thường. Sau đó, bóng người của hắn bắt đầu mơ hồ, biến mất ở tại chỗ. Thiên giới, Hàn Nguyệt Thành, đây là một tòa cổ xưa khổng lồ thành thị. Ở thiên giới đều là có tiếng, tồn tại năm tháng rất cửu viễn, trong truyền thuyết có thể truy tố đến thời đại thái cổ. Dày đặc dòng người ở trong thành trì ngang qua, có thể nhìn thấy đến từ chư thiên thế giới mỗi cái chủng tộc sinh linh ở trong đó sinh hoạt. Không gì sánh được phồn hoa, hư không run lên, bóng dáng của bố La Lâm xuất hiện tại tòa thành trì này bầu trời. Một đôi mắt trên cao nhìn xuống, nhìn quét, bắn ra thần quang, hắn đang tìm một người. Nhưng mà, hắn như vậy trắng trợn nhìn quét phía dưới thành trì hành động đã gây nên chú ý của mọi người. Rốt cuộc ở thiên giới, đặc biệt là loại này trong thành trì lớn sinh linh, không có một cái là người yếu, đều là cảm giác được bố La Lâm thần niệm, từng cái trong lòng giật mình. Dĩ nhiên có người dám lấy thần niệm nhìn quét Hàn Nguyệt Thành. Giờ khắc này, Hàn Nguyệt Thành bên trong hết thảy sinh linh đều là một mặt khó mà tin nổi hướng về trên vòm trời. Nhìn lại, làm can, là ai, dám ở Hàn Nguyệt Thành như vậy hành sự? Một tiếng gầm nhẹ từ trong thành trì bạo phát, tiếp theo một cái nguyên khí đại thủ đến từ trên trời. Từ trong thành trì dò ra. Chụp vào bố La Lâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.